Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 563, tư thế này đâu phải là ngồi trên xe cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đã nhìn sang nhìn thấy Lăng mặc một bộ vest có năm sao. Vệ sĩ phía sau, đang đi về phía đây. Đội trưởng Lâm đi đầu, nhận ra Lăng Mặc và khi anh ấy đến gần, anh nhanh chóng ngăn Lăng Mặc. Lăng thiếu gia, xin đừng cản trở cảnh sát của chúng tôi phá án. Lăng Mặc phớt lờ đội trưởng Lâm, đi vài bước anh đã đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Sau khi nhẹ nhàng giúp Hạ An Nhiên vén tóc anh, nói với đội trưởng Lâm một cách lạnh lùng, đương nhiên tôi sẽ không cản trở đội trưởng Lâm xử lý vụ án. Chỉ là vợ tôi luôn nhút nhát, anh muốn cô ấy đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra, là chồng tôi đương nhiên phải đi cùng cô ấy, để anh không làm cô ấy sợ, không thì về nhà tôi không dễ dỗ dành cô ấy. Nói xong, Lăng Mặc nháy mắt ra hiệu cho Hạ An Nhiên ngồi vào. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn ngồi trong xe cảnh sát, ngẩn người nhìn Lăng Mặc, nhìn anh ngồi cạnh cô một cách hùng dũng. Tư thế này đâu phải là ngồi trên xe cảnh sát. Đúng hơn, anh đang ngồi trong một chiếc xe đặc biệt, như thể anh và những người cảnh sát phía trước đều giống nhau. Một số người ngay từ khi sinh ra đã có một khí chất vượt trội. Không cần bất kỳ lời nói nào khác, mỗi động tác đều bộc lộ khí chất cao quý và kiêu hãnh. Lăng Mặc chính là như vậy. Sau khi nhìn thấy anh ấy, luôn có một cảm giác xa cách không thể đạt được. Giống như những con người bình thường như bọn họ, không có tư cách đến gần đụng vào anh. Một khi đã động vào thì phải có ý thức trả giá bằng mạng sống của mình. Hạ An Nhiên siết chặt tay cô trong vô thức. Những điều ích kỷ mà Lăng Mặc đã làm lóe lên trong đầu cô, và biểu hiện của cô vô cùng xấu xí. Cô vừa mới bị cảnh sát bắt, anh ấy lại vừa xuất hiện. Nói trắng ra anh vẫn theo dõi cô mọi lúc mọi nơi, vì sợ cô bỏ chạy. Hạ An Nhiên không khỏi giễu cợt, anh thật sự đang nhìn tôi chằm chằm. Lăng Mặc nghe thấy trong lời nói của con mèo hoang có vẻ không hài lòng, ánh mắt u ám rơi vào trên người cô, trầm giọng nói. Cô là vợ tôi tất nhiên phải để mắt tới cô. Hạ An Nhiên chỉ cảm thấy rằng Lăng Mặc đang uy hiếp. Anh đang muốn nói với cô rằng cô ấy không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Như thể cô và đứa bé được định mệnh sắp đặt làm lá chắn cho anh. Hạ An Nhiên trong mắt tràn đầy tức giận. Anh cố ý xuất hiện vào thời điểm này là muốn nói với tôi rằng nếu tôi không có anh tôi chẳng thể có được một cuộc sống tốt. Thậm chí Hạ An Nhiên còn sinh ta một tia nghi hoặc. Cách chương.